Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, 199, chương 199, bị giam giữ ở cảnh sát cục Cao Thiên Thiên cũng thực hậm hực. Nàng nguyên bản cho rằng Từ Vĩ Tiêu chỉ là không đọc quá thư. Tố chất có điểm thấp, chậm rãi dạy dỗ hẳn là có thể dùng được, lại không liêu hắn thế nhưng đã sớm nghiện ma túy. Vì không cho Lưu Chiêu đi bên ngoài trung trạ bị trào. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đem hắn đưa tới chính mình tư nhân mua một chỗ tiểu chung cư. Làm hắn mau chóng xong việc, nào biết nàng vừa đi, Từ Vĩ Tiêu cái kia cầu đồ vật thế nhưng hô bằng dẫn bạn khai nổi lên party. Còn bị nhiệt tâm quần chúng cử báo, bị phá môn mà nhập cảnh sát mang đi khi, Cao Thiên Thiên căn bản là không biết đã xảy ra sự. Thẳng đến ở hành lang cùng đồng dạng mang còng tay Từ Vĩ Tiêu đánh cái đối mặt. Nàng mới ý thức được chính mình bị người này liên lụy. Phạn già la tiên đoán giống tia chớp giống nhau xẹt qua nàng trong óc. Cao Thiên Thiên, người hao tổn tâm cơ bảo toàn người đem kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Nàng hao tổn tâm cơ muốn bảo toàn người không phải ở trước mắt sao? Nàng sẽ bị hắn kéo xuống địa ngục sao? Không đến mức đi. Hấp độc chính là Từ Vĩ Tiêu, lại không phải nàng, làm nước tiểu kiểm thời điểm, Cao Thiên Thiên vẫn luôn đều thực tự tin, nhưng mà bị mang nhập phòng thẩm vấn, cùng cảnh sát mặt đối mặt khi, nàng mới hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng, phụ trách thẩm vấn nàng như cũ là lần trước cái kia tên là Trang Chân cảnh sát. Lớn lên thực nghiêm túc, ngữ khí cũng lãnh lệ, há mồm liền nói, dung nạp người khác hấp độc là sẽ bị hình phạt. Giống nhau là 3 năm dưới. Cao Thiên Thiên, trên người của ngươi kiện tụng còn không có trải vuốt rõ ràng. Như thế nào có lá gan làm loại sự tình này? Cái gì? Cao Thiên Thiên giọng nói ách, ta sẽ ngồi tù, chứng cứ vô cùng xác thực nói ngươi đương nhiên sẽ ngồi tù. Duy nhất có thể đạt được giảm hình phạt cơ hội chính là thành thật công đạo vụ án. Ta hỏi ngươi, các ngươi ma túy là từ đâu tới? Cao Thiên Thiên lỗ tai ầm ầm vang lên, nói cái gì đều nghe không thấy, mãn đầu óc đều là ngồi tù, hai chữ. Nàng nguyên bản đã được đến xác thực tin tức, những cái đó cổ đông giúp nàng chuẩn bị hảo phía trước mấy cọc kiện tụng. Nàng nhiều nhất sẽ bị phán hoãn thi hành hình phạt, không cần ngồi tù, bí mật tòa án thẩm vấn kết thúc, nàng còn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà làm người, còn có thể bằng Từ Vĩ Tiêu gương mặt kia. Tiếp tục hưởng thụ ảnh đế thái thái đãi ngộ, nhưng hiện tại không được, nàng hủy hoại, bị cảnh sát bắt đi thời điểm, paparazzi chụp tới rồi nàng mang còng tay ảnh chụp, nàng không còn có xoay người đường sống. Nguyên lai đây là phạn già la theo như lời bị kéo xuống địa ngục a. Nàng chung quy vẫn là bị chính mình liều mạng muốn bảo toàn người kéo xuống địa ngục. Ở trượng phu cùng Từ Vĩ Tiêu chi gian. Nàng vì cái gì sẽ lựa chọn Từ Vĩ Tiêu đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì gương mặt kia cùng nó sở bao dung giá trị thương mại cùng danh dự địa vị sao? Cao Thiên Thiên chậm rãi gục đầu xuống, che lại mặt, thấp giọng khóc nức nở. Cảnh sát hỏi cái gì nàng đều không muốn trả lời. Chỉ là khóc, khóc đến áp lực lại thương tâm ni nàng rốt cuộc biết chính mình mấy năm nay vẫn luôn sai đến. Thái quá! Nàng hao tổn tâm cơ theo đuổi vài thứ kia, nguyên lai cái gì đều không phải. Nếu nàng lựa chọn trượng phu, cùng hắn cộng đồng đối mặt lúc sau đủ loại phong. Sóng, tuy rằng sinh hoạt sẽ có một ít khúc chiết, lại chung quy có thể quy về bình tĩnh, chỉ là thay đổi một khuôn mặt mà thôi. Có thể so sánh người càng quan trọng sao? Có thể so sánh che giấu ở túi da dưới mỹ lệ linh hồn càng đáng giá quý trọng sao? Cao Thiên Thiên lĩnh ngộ, hối hận, chính là này phân nhận chi tới quá muộn, mà nàng sớm đã thân hãm địa ngục, nàng mang còng tay bị áp lên xe cảnh sát đưa đi câu lưu sở ảnh chụp truyền khắp Internet. Bị mang đi cưỡng chế cai nghiện Từ Vĩ Tiêu cũng bị phóng viên vây truy chặn đường. Hai người tin tức liên tiếp hiện chư với trên báo, lần nữa nghiệm chứng phạn già la tiên đoán, vị kia tên là Lâm Trung Viễn Hạc võng hữu đã thần ẩn. Không biết đãi ở đâu cái góc giả chết, luôn là có người chạy đến hắn Weibo chủ trang đi hỏi hắn mặt có đau hay không. hi hi ha ha mà xem hắn náo nhiệt. Lưu Chiêu fan cũng đều tất cả ngừng nghỉ. Có chân thành cấp Phạn Già La xin lỗi. Có chỉ là yên lặng rời đi. Cái gì đều không nghĩ nói. Văn Tư Vũ quỳ gối một cái đệm hương bồ thượng thanh nước mắt đều xuống đất cấp Phạn Già La xin lỗi. Video phát hỏa, kết cục thời điểm nàng cùng xuống tay nói. Phạn lão sư, cầu ngài lại cho ta chỉ điều minh lộ, chỉ tiếc đã từng mấy lần cho nàng chỉ lộ người kia đã không? Thế nào mê chơi Weibo, quản ngươi phỉ báng cũng hảo. Xin lỗi cũng thế, hắn đều lặng yên không một tiếng động, không làm đáp lại. Có người sửa sang lại ra Phạn Già La sắp tới nội tuyên bố sở hữu tiên đoán. Một cái bày ra chỉnh tề, còn làm đỏ tươi dấu hiệu. Điều thứ nhất tiên đoán, Văn Tư Vũ thành sao băng, đã thực hiện. Đệ nhị điều tiên đoán, Tô Phong Khê là hủ quái, đã thực hiện. Đệ tam điều, Lưu Chiêu nhân sinh sụp đổ, đã thực hiện. Đệ tứ điều, Cao Thiên Thiên bị kéo xuống địa ngục, đã thực hiện. Hiện giờ chỉ còn lại có thứ năm điều, Giản Nhã đám người có thể hay không hủy dung. Bọn họ hoàn mỹ mặt nạ hạ mặt rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Bác chủ liền đánh mấy cái dấu chấm hỏi. Kỳ thật đã ẩn ẩn đoán được. Giản Nhã bọn họ khẳng định là đã xảy ra chuyện. Bằng không tuyệt không sẽ tránh ở trong nhà không có động tác. Nếu bọn họ mặt thật sự bình yên vô sự, lục cái báo bình an video hẳn là rất đơn giản sự. Tin tưởng tiên đoán người càng ngày càng nhiều. Giản Nhã đám người fan đã gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Liên tiếp ở Weibo thượng thúc giục bọn họ tỏ thái độ. Bằng không liền sẽ trực tiếp chạy đến bọn họ công ty hoặc trong nhà đi xem xét tình huống. Có người còn trực tiếp báo cảnh. Cùng lúc đó, nhắc lên này một loạt gió lốc người đang ngồi ở Phạn Gia nhà cũ trước cửa. Trong tay ôm một cái màu đen bình gốm chuyên tâm luyện. Hắn di động bày biện ở trên bàn, điều tĩnh âm, trong chốc lát màn hình liền lượng sáng ngời, biểu hiện bất đồng dãy số. Hắn một cái cũng chưa tiếp, chỉ là cong môi, lẳng lặng nhìn tắm mình dưới ánh mặt trời. Chơi đến chính vui vẻ tiểu nam hài. Tiểu nam hài trong tầm tay bày một viên hai mắt trống trơn bộ xương khô cùng một cái tròng mắt quay. Tròn chuyển động tiểu hoàng người. Hắn sẽ thỉnh thoảng cùng bộ xương khô cùng tiểu hoàng người ta nói mấy câu. Sau đó phát ra cạc cạc cạc tiếng cười. Vì thế Phạn Già La cũng đi theo cười. Đen nhánh hai mắt bị trời ấm áp nhuộm thành màu hổ phách. Đúng lúc vào lúc này, lại một cái xa lạ dãy số nhảy lên màn hình di động. Chợt lóe mà sáng lên. Hắn liếc mắt một cái. Lại chưa giống phía trước như vậy bỏ mặc, mà là chuyển được. Phạn Già La, muốn bao nhiêu tiền ngươi mới bằng lòng cứu ta? Giản Nhã tiếng nói thực mỏi mệt khàn khàn, rồi lại lộ ra cường thế. Nàng có rất nhiều tiền, cho nên nàng chắc chắn chính mình có thể sử dụng tiền giải quyết hết thảy phiền toái. Ta cũng không thiếu tiền, Phạn Già La trong mắt sắc màu ấm đã hết số biến mất. Ngươi như thế nào sẽ không thiếu tiền? Ngươi tích tụ đều cầm đi chi trả tiền vi phạm hợp đồng đi. Tống Ôn Noãn keo kiệt đến muốn chết, cũng cấp không được ngươi nhiều ít lên sân khấu phí. Ngươi hiện tại tiền tiết kiệm hơn 1.000 vạn sao? Đủ ngươi dùng mấy tháng. Giản Nhã trực tiếp cấp ra chính mình bảng giá. Chữa khỏi ta mạt, ta cho ngươi 2.000 vạn. Phạn Già La đột nhiên hỏi một câu không liên quan nhau nói. Giản nữ sĩ, Tô Phong Khê có phải hay không tặng cho ngươi một cái vòng cổ? Cá hình. Giản Nhã sửng sốt vài giây mới nói. Đúng vậy, phàm là cùng nàng ký hợp đồng nghệ sĩ. Nàng đều tặng một cái vòng cổ. Nói là cao tăng khai quá quang may mắn phù. Nàng chính mình cũng có một cái. Mỗi ngày đều mang. Nàng nói nàng có thể nhanh chóng phiên hồng cũng là vì cái kia vòng cổ thực linh nghiệm duyên cớ. Cho nên các ngươi đều tin. Cũng giống nàng giống nhau mỗi ngày mang phải không? Đúng vậy. Kia vòng cổ có vấn đề sao? Trước mắt còn không biết, ngươi có thể để cho ta nhìn xem vòng cổ sao? Không thể, đêm qua ta mới vừa về đến nhà, Trương gia người liền đem vòng cổ cầm đi. Không chỉ là ta, người khác vòng cổ đều cầm đi. Ta thấy bọn họ ở trong đàn nói lên quá chuyện này. cho nên chúng ta mặc cùng cái kia vòng cổ có quan hệ đúng không? Nó đã bị cầm đi, chúng ta sẽ không lại có sự đi. Giản Nhã tiếng nói tràn ngập hy vọng, nàng nhân chính mình tưởng tượng mà phấn chấn. Phạn Gia La lại trực tiếp cho nàng bắt một gáo nước lạnh. Không, Giản nữ sĩ, các ngươi mặt cùng cái kia vòng cổ không hề quan hệ. Ta có thể đúng sự thật nói cho ngươi. Nếu các ngươi còn giữ lại vòng cổ, kia tuyệt đối là chuyện tốt. Trước mắt nó đã bị cầm đi. Các ngươi tình cảnh sẽ trở nên càng nguy hiểm mà đi, vì cái gì? Kia vòng cổ rốt cuộc là cái gì? Chúng ta mặt làm sao vậy? Giản Nhã tâm tình cùng nhau rơi xuống, gần như hỏng mất, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Phạn Gia La hỏi lại, ta thật sự không biết, Giản Nhã run giọng nói, ta chỉ là từ nàng nơi đó mua mấy thứ hộ gia sản phẩm. Đều là thuần trung dược, ta đưa đi tương quan cơ cấu kiểm tra đo lường quá. Thành phần thực hảo, không có bất luận cái gì có hại vật chất, Phạn Gia La nhìn về phía nơi xa hồ nước. Lễ phép dò hỏi, như vậy ta có thể nhìn xem này đó sản phẩm sao? Giản Nhã lại không đáp hỏi lại, ngươi có thể cứu ta sao? Ta có thể, Phạn Gia La cong cong môi, tiếng nói lại không nóng không lạnh. Bất quá này đến xem ngươi như thế nào là Mani ở hướng ta cầu cứu phía trước. Ngươi không nên trước cho ta nói lời xin lỗi sao? Trước đó vài ngày ta bị toàn võng công kích sự. Sau lưng cũng có Giản nữ sĩ bút tích đi, Giản Nhã. Ngoặc kép, ta không có, Phạn Gia La khẽ cười nói. Giản nữ sĩ, ta là Linh Môi, những lời này đủ để đánh mất Giản Nhã sở hữu cãi lại. Đúng vậy, hắn là Linh Môi, ở lần đầu gặp mặt thời điểm hắn cũng đã khám phá nàng tương lai. Ngắt lời nàng hiện tại, khi đó hắn còn từng vươn tay, lặng lặng chờ đợi nàng bắt tay phóng đi lên. Sau đó đem nàng cứu rỗi, nhưng nàng lại bởi vì một chút thành kiến hung hăng đẩy hắn ra. Thậm chí thóa mạ hắn, tư cập này, Giản Nhã tưởng duỗi tay che mặt, ý thức được chính mình tình huống hiện tại, lại kịp thời khắc chế. Thực xin lỗi Phạn tiên sinh, ta sai rồi, nàng nghẹn ngào tiếng nói từ microphone truyền đến. Chỉ là ngầm xin lỗi sao được đâu, Phạn Gia La không chút để ý mà nói. Cái gì? Giản Nhã ngẩn người, ngươi phen hiện tại còn ở công kích ta. Chẳng lẽ ngươi không nên đứng ra nói một câu sao? Ngươi là muốn cho ta công khai xin lỗi? Như vậy rất khó sao? Giản Nhã khí cười, chịu đựng nước mắt nói. Phạn tiên sinh, một khi ta đứng ra hướng ngươi xin lỗi, đại chúng sẽ đoán được ta trên người đã xảy ra cái gì? Ta diễn nghệ sự nghiệp sẽ bị hủy diệt. Ngươi nếu nguyện ý cứu ta, liên thỉnh ngươi xin thương xót, không cần hoàn toàn hủy hoại ta. Phạn tiên sinh ngươi biết không, mặt là nữ nhân đệ nhị sinh mệnh, ngươi lặng lẽ đem ta chữa khỏi không được sao? Ta không nghĩ để cho người khác biết ta hủy dung sự, cho nên ta cứu ngươi mệnh. Lại không chiếm được ngươi một câu xin lỗi. Phạn Gia La cũng nhẹ giọng cười cười. Giản nữ sĩ, ngươi đây là cái gì logic? Giản nhã logic là, ta có thể thực xin lỗi ngươi, nhưng ngươi không thể thương tổn ta, bởi vì ta hiện tại là kẻ yếu, ta yêu cầu trợ giúp. Phạn Gia La lắc đầu nói, Giản nữ sĩ, ngươi đây là cường đạo logic, cho nên ta không thể tiếp thu, ta nhân từ không phải lấy tới cho các ngươi tiêu xài. Ta đã từng đã cho ngươi một lần cơ hội, đây là lần thứ hai, sự bất quá tam. Cho nên sẽ không lại có lần thứ ba, Giản Nhã bắt đầu hoảng hốt. Phạn Gia La dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bình gốm thượng hoa văn. Tiếng nói trở nên mờ mịt, Giản nữ sĩ, ta thấy một mặt gương, hình chứng, chung quanh được khảm màu đen mộc chất khung, có kim sắc trổ sơn tích cóp thành từng đóa hoa hồng hình dạng. Điểm xuyết ở khung thượng, có vẻ cao nhã lại đẹp đẽ quý giá, xuyên thấu qua này mặt gương. Ta thấy một khuôn mặt, nó ở chậm rãi sưng to, làn da từ hồng chuyển tím, sau đó bắt đầu biến thành màu đen, tiện đà xuất hiện từng khối phá hội, màu vàng mủ dịch nhỏ giọt xuống dưới, tản ra nhàn nhạt tanh hôi vị, một con mảnh khảnh tay cầm một cây bông bổng, thật cẩn thận mà chà lau mủ dịch, hàm sáp nước mắt lăn xuống, chảy xuôi qua miệng vết thương, mang đến bén nhọn đau đớn, làm gương mặt này vặn vẹo biến hình. Nói tới đây, hắn đúng lúc tạm dừng một lát, sau đó microphone kia đầu liền truyền đến một trận kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Giản Nhã đi theo hắn kể rõ, nhìn về phía bầy biện ở chính mình trước mặt hình bầu dục sắc hương. Cùng gương khung thượng từng đóa trổ sơn hoa hồng, nàng đôi mắt bắt đầu trợn to, tiện đà cúi đầu, lại thấy chính mình trong tay bông bổng cùng một viên nhân đau đớn mà rơi xuống nước mắt. Nàng tránh ở mấy chục cây em ngoài, cắt gao lôi kéo bức màn, đoạn tuyệt cùng mọi người liên hệ, mà Phạn Già La lại có thể một chữ không kém mà miêu tả ra nàng hiện trạng. Cùng với nàng đang ở làm cái gì? Là cái gì biểu tình? Hắn phảng phất liền giấu ở trong gương, nhìn trộm nàng nhất cử nhất động, cái này tưởng tượng sợ tới mức Giản Nhã khuôn mặt vặn vẹo. Kêu sợ hãi liên tục, sau đó cầm lấy trong tầm tay bình hoa đem gương tạp cái nát nhừ. Trước kia nàng như thế nào sẽ cho rằng Phạn Già La là cái kẻ lừa đảo? Vì cái gì nàng sẽ tin vào Tô Phong Khê cái kia quái vật nói? Đi khiêu khích người này. Hắn rành rành như thế đáng sợ. Gương nát, bình hoa nứt ra, trên bàn đồ trang điểm sái đầy đất, hét chói tai chung Giản Nhã lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía vẫn như cũ vẫn duy trì trò chuyện di động. Phạn lão sư, cầu ngươi đừng nói nữa. Thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi. Ngươi buông tha ta đi. Giản Nhã khóc, làm càn mà tùy ý nước mắt hoa lạc. Đau đớn thối giữa làn da, biết sai nên xin lỗi, cho ta một cái công bằng, này cũng không quá phận đi. Phạn Già La ngữ khí bình tĩnh mà nói, chính là tin tức sẽ truyền ra đi, sự nghiệp của ta sẽ hủy diệt, ta không thể để cho người khác biết ta hủy dung, ta thật sự không thể. Giản Nhã khóc đến càng thêm thương tâm ni, nếu thời gian có thể chảy ngược. Nàng nghĩ nhiều trở lại cung tinh huy giải trí giải ước kia một ngày. Đương Phạn Già La vươn tay, lặng lặng chờ đợi khi, nàng nhất định sẽ không chút do dự bắt tay phóng đi lên. Chỉ tiếc trên đời không có nếu, nàng khóc đến lại như thế nào thương tâm, Phạn Già La cũng không hề động dung. Giản nữ sĩ, ngươi thời gian không nhiều lắm, đương phá hội miệng vết thương lạn đến ra thật tầng dưới khi. Liên tính đem sở hữu hắc khí xua tan, ngươi mặt cũng sẽ che kín vết sẹo. Ta đề nghị con thỉnh Giản nữ sĩ hào hào suy xét. Tái kiến, Phạn Già La cắt đứt điện thoại, tiếp tục luyện bình gốm cho cốt cùng huyết nhục. Hắn nguyện ý cứu người, nhưng tiền đề là được đến cũng đủ tôn trọng. Mà một khắc đầu, Giản Nhã đối diện microphone kích động hô to. Phạn lão sư ngươi từ từ, ngươi đừng quải điện thoại. Chúng ta lại thương lượng, ta thêm tiền còn không được sao? Đô đô đô vội âm nói cho nàng, người nọ trừ bỏ một câu thiệt tình thực lòng xin lỗi. Cũng không cần những thứ khác, chính là một câu công khai thực xin lỗi. Hủy diệt lại là Giản Nhã danh dự cùng sự nghiệp, nàng cắn răng, tức giận đến thẳng khóc, thấy rách nát trong gương đồng dạng rách nát chính mình, rồi lại sợ tới mức liền khóc thút thít đều đã quên. Đáp ứng đi, chỉ có này một con đường sống. Nghĩ như vậy. Nàng không thể không cầm lấy di động, chậm rãi bắt đánh cái kia chính mình hao hết tâm tư từ nơi khác tìm tới số điện thoại. Đúng lúc vào lúc này, nghe Tâm Hải điện thoại đánh tiến vào, há mồm liền nói, Nhã tỷ, ngài không cần đi cầu Phạn Già La, ta tìm được một cái đạo sĩ. Hắn nói hắn sư tỷ có thể trị hảo chúng ta mặt. Hơn nữa hắn còn có thể trước vẽ bùa áp chế chúng ta trên mặt phá hội. Ta vừa rồi dùng hắn phù, hiện tại đã hoàn toàn khỏi hẳn. Ngươi khai một chút video, ta làm ngươi nhìn xem ta hiện tại bộ dáng. Nghe Tâm Hải mặt so Giản Nhã lạn đến còn nghiêm trọng. Nhưng mở ra video sau, nàng lại ly camera rất gần. Không chút nào buồn xỉn mà triển lãm chính mình tinh tế như bạch sứ da thịt. Nàng khỏi hẳn, ly các nàng lần trước trò chuyện mới qua đi mấy giờ mà thôi. Nàng kia lạn đến mau hiện ra xương cốt mặt thế nhưng liền hoàn toàn biến trở về đã từng kiều mỹ bộ. Giản Nhã đôi mắt nháy mắt bạo lượng, cái gì công khai xin lỗi, thừa nhận sai lầm, ngăn cản fan không lý trí hành vi. Tất cả đều bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Hết chương.